Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 109, bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa sau của phủ công chúa, ánh đèn như dòng sông sao đổ xuống trong bóng tối. A Cúc bước ra và gọi nhỏ: "Tiểu lang quân." Thấy vậy, Thượng Quan Nguyệt bước thêm vài bước và đứng trong ánh sáng lấp lánh. "A Cúc tỷ tỷ, phò mã nói hôm nay sẽ gặp tôi." A Cúc gật đầu, vừa rồi, Trung Tư Trực từ đại lý tự mời phò mã đến dự tiệc. Phò mã không thể từ chối nên đã đi trước rồi. Ngày ấy muốn cậu tới tìm ở đó. Thượng Quan Nguyệt cười và cảm ơn. Cảm ơn A Cúc tỷ tỷ đã lo lắng. Tôi đi đây, A Cúc lại gọi thêm lần nữa. Chưa nói cậu sẽ tìm ở đâu mà. Thượng Quan Nguyệt cười nói. Trung Tư Trực có một ngôi nhà ở đạo chính phường, chuyên dùng để tiếp khách. Phò mã chắc chắn là ở đó rồi. Mặc dù nói vậy, cậu vẫn dừng bước. Tiểu lang quân hiện nay biết rõ mọi chuyện ở kinh thành rồi. A Cúc cười và gọi. Khúc Đồng, cậu lại đây. Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy một thanh niên tuấn tú bước ra với vẻ lo lắng. Nhận ra đó là một trong những tùy tùng của công chúa. Dù cậu biết nhà của Trung Tư Trực, nhưng không chắc sẽ vào được. Trời lạnh thế này, đừng đứng ngoài chịu khổ. Để Khúc Đồng dẫn cậu đi. Hãy lấy danh nghĩa của công chúa. Phò mã sẽ dễ dàng gặp cậu hơn. Thượng Quan Nguyệt cười và cảm ơn. Cảm ơn tỷ tỷ đã lo lắng. Cậu nhìn Khúc Đồng một cái. Nhưng tôi tối nay không ngủ. Mặc áo choàng đen dày thế này. Không cần phiền người khác dẫn đường đâu. Kẻo công chúa tìm không thấy người mà dùng. A Cúc biết công chúa không thích Thượng Quan Nguyệt. Cậu cũng đề phòng công chúa. Bởi công chúa ghét cậu như ghét ta. Khúc Đồng làm công chúa giận và suýt bị giết. Là phò mã cứu cậu ấy. A Cúc bước lên một bước và nói nhỏ với Thượng Quan Nguyệt. Khúc Đồng cúi đầu và kính cẩn chào. Bây giờ tôi không còn phục vụ công chúa. Không thể làm phiền cậu và phò mã. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thượng Quan Nguyệt với vẻ lo lắng. Tôi chỉ muốn làm chút việc cho phò mã. Vậy ra chỉ là dẫn đường thôi. Thượng Quan Nguyệt liếc nhìn Khúc Đồng một cái. Rồi không từ chối nữa. Cười với A Cúc. Cảm ơn tỷ tỷ đã lo lắng. A Cúc cười và vẫy tay. Mau đi thôi. Thượng Quan Nguyệt quay người rời đi. Thụy Bá cầm đèn đi sau. Khúc Đồng cúi đầu bước theo. A Cúc nhìn theo họ đến khi họ biến mất trong bóng đêm rồi quay vào trong. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách ánh đèn, con phố trở lại tối tăm. Trong giấc mơ không phân biệt ngày đêm, Trang Ly đi trên con phố, nhìn cảnh vật mờ mờ rõ rõ. Trang Ly không khỏi nghĩ đến lần cha cô mô tả cảnh này. Trong giấc mơ, cha cô nhìn quanh với vẻ thảng thốt. Hóa ra giấc mơ của ta trông như thế này à, ông nói. Nhìn quanh, sao ta lại không nhận ra? Cứ nghĩ là thực tế chứ. Cô lúc đó không nhịn được cười. Cha ơi, nếu cha nhận ra, giấc mơ sẽ tỉnh. Cha cô cũng cười, thu hồi ánh mắt. Vậy ta không nhìn nữa. Mơ tỉnh rồi, không gặp được Ali nữa. Trí nhớ của cô không tốt lắm, nhưng câu nói đó của cha, cô nhớ rõ ràng như mới nghe thấy. Trang Ly dừng bước trên phố, hít thở sâu vài lần để kìm nén nước mắt sắp trào ra. Cô giơ tay lên, một chiếc gương xuất hiện, trong gương là hình ảnh một thiếu nữ 16-17 tuổi. Đang cố nặn ra một nụ cười, cha nói chị cả giống cha, cô và chị hai giống mẹ. Có lẽ với người khác là tiếc nuối, khi sinh ra không gặp mẹ, nhưng cô không có tiếc nuối đó. Cô có thể nhìn thấy mẹ trong giấc mơ của chị, của cha, của anh em. Khi nghe cô nói vậy, cha cô gật đầu hài lòng. Thật là tốt, ta cũng yên lòng, Ali sau này cũng có thể gặp ta. Cha cô đúng là đang mơ, người vẫn không tỉnh, lần này tất cả đều bị xử trảm. Sau này cô không còn người thân để vào giấc mơ nữa. Không thể gặp ai nữa rồi. Trang Ly đứng trên phố, nhìn vào chiếc gương trong tay. nước mắt thiếu nữ trong gương chảy từng giọt, mặt gương mờ đi ngay lập tức, những bước chân lạo xạo trong đêm. Thượng Quan Nguyệt kéo chặt áo choàng, quay lại nhìn Khúc Đồng đang theo sau vài bước. Sao cậu làm công chúa giận? Cậu hỏi. Khúc Đồng cúi đầu và giọng buồn bã. Tôi đánh sai một nốt nhạc. Thượng Quan Nguyệt lắc đầu. Lúc này công chúa đang bực, cậu lại đánh sai, quả thật là không may. Khúc Đồng cúi đầu hơn nữa, giọng nghẹt ngào như sắp khóc. Đúng vậy, số tôi không may. Thượng Quan Nguyệt cười, đừng buồn, trên đời ít ai số may lắm. Đây có lẽ là chủ đề quá buồn. Khúc Đồng không muốn nghe nữa, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sắp đến rồi, cậu nói ngập ngừng, bước nhanh tới Thượng Quan Nguyệt. Tôi sẽ dẫn đường, đi gọi cửa trước. Thụy Bá đứng bên Thượng Quan Nguyệt có chút ngần ngại, nhìn Khúc Đồng bước nhanh, bất ngờ lao thẳng về phía Thượng Quan Nguyệt. Bàn tay từng hạ xuống bên hông giờ đã giơ lên. Không ổn, công tử cẩn thận. Thụy Bá mạnh mẽ kéo Thượng Quan Nguyệt ra, dùng thân mình chắn trước Khúc Đồng. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Thượng Quan Nguyệt nghe tiếng hét của Thụy Bá, người đã bị Thụy Bá đẩy ra bên. Không biết là đêm quá yên tĩnh hay khoảng cách quá gần, Thượng Quan Nguyệt rõ ràng nghe thấy âm thanh lưỡi dao xé toạc vải và da thịt. Cùng với tiếng động đó, Khúc Đồng bị Thụy Bá đạp văng ra. Ngay lập tức, bóng đêm xung quanh rung chuyển, những vệ binh ẩn nấp cũng lập tức xuất hiện. Hai người dùng kiếm chĩa vào Khúc Đồng đang lăn lộn trên mặt đất. Ba người còn lại che chở Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt đỡ Thụy Bá, nhìn thấy cánh tay của ông, áo đã rách toạc, da thịt bị cắt một mảng lớn, máu trào ra, máu đen, có độc. Thụy Bá, Thượng Quan Nguyệt cảm thấy giọng mình xa xăm không thực. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải là mơ không? Khúc Đồng lại là kẻ ám sát cậu. A Cúc cũng không đáng tin. Những suy nghĩ hỗn loạn xoay quanh trong đầu nhưng lại bị đẩy ra ngoài. Trong mắt và tâm trí chỉ còn lại một điều. Thụy Bá, công tử. Thụy Bá nhìn vết thương của mình, cảm nhận cơ thể thay đổi, thì thầm, lão nô không thể tiếp tục bên cạnh cậu rồi. Cùng với những lời này, người ông đổ xuống. Thượng Quan Nguyệt giữ chặt lấy ông. Không biết là Thụy Bá quá nặng hay cậu quá yếu, không giữ được mà ngã xuống cùng ông. Ông không ở bên tôi. Thượng Quan Nguyệt nhìn Thụy Bá, cười gượng, tôi sẽ không còn người thân nữa. Thụy Bá nhìn mặt cậu, từ từ giơ tay xoa đầu cậu, như muốn làm như hồi còn nhỏ. Nhưng Thượng Quan Nguyệt đã cao hơn, dù có quỳ xuống cũng không thể chạm tới đầu. Hơn nữa sức lực đang dần cạn kiệt. Điện hạ, Thụy Bá nói, đừng sợ. Tay ông giơ lên cuối cùng rơi xuống vai Thượng Quan Nguyệt, rồi trượt xuống, đầu cũng cúi xuống, không còn động đậy. Thượng Quan Nguyệt nhìn ông lão trước mặt, tai ù đi, như bị bịt kín, không nghe thấy gì nữa. Đây có phải là mơ không? Trong mơ, cha, mẹ, nhũ mẫu và các tỳ nữ, từng người một chết trước mặt cậu. Công tử mau đi, công tử, đây chắc chắn là công chúa sai khiến. Ai đó mạnh mẽ kéo cậu dậy. Những tiếng ồn ào đâm xuyên màng nhĩ, như buộc cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Thượng Quan Nguyệt nhìn Thụy Bá đã mất đi sự hỗ trợ của cậu ngã xuống đất, rồi nhìn vệ binh dùng kiếm chĩa vào Khúc Đồng. Một cú đá của Thụy Bá đã làm vỡ xương của Khúc Đồng. Người còn lại chỉ còn một hơi thở. Cậu thanh niên xinh đẹp như một con búp bê vỡ nát nằm trên mặt đất. Đêm tối khuôn mặt cậu dường như vừa khóc vừa cười. Công tử cậu cũng không may. Cậu ta khạc ra máu nói. Tôi còn người thân. Tôi không có cách nào khác. Cùng với lời nói này, dưới cậu ta bốc lên khói trắng. Khói xanh lan tỏa, mùi hương xộc vào mũi. Có độc, mau đi. Cùng với tiếng hét, tiếng người và binh khí ngã xuống liên tiếp. Dường như trong chớp mắt con phố trở nên yên tĩnh. Khói mờ lan tỏa, đêm càng sâu, gió đêm lay động, cảnh vật mờ ảo, Trang Ly nhìn váy áo tung bay và tỉnh táo lại, giơ tay lau mặt, trên mặt không có nước mắt trong mơ cũng không cảm nhận được, nhưng khi tỉnh dậy, trên mặt có thể vẫn còn vệt nước. Cô khóc trong mơ, Chu Cảnh Vân tỉnh dậy thấy sẽ bị dọa chứ. Có lẽ giờ này anh đang nhẹ nhàng vỗ về cô, như đọc sách ru cô ngủ. Trang Ly không khỏi mỉm cười. Sự ràng buộc giữa người và người thật thú vị. Sao cô lại gặp người như Chu Cảnh Vân? Vì Tưởng Hậu, Trang Ly nhìn xa xăm. Vì Tưởng Hậu, cả gia đình cô gặp nạn. Vì Tưởng Hậu, Chu Cảnh Vân đến bên cô. Tưởng Hậu, Trang Ly đột nhiên nhìn về một hướng. Trong mắt mờ ảo của giấc mơ hiện lên những ánh sao. Như đang gọi cô bước tới, mắt mơ màng nhìn về hướng có ánh sao. Trong đạo chính phường, một ngôi lầu 3 tầng, Thẩm Thanh dựa vào cửa sổ nhìn đêm tối, miệng nở một nụ cười. Anh giơ tay lấy một tờ giấy, trên đó viết những chữ kỳ lạ, như là chữ mà cũng không phải chữ. Đây là bán chữ phổ của Yến Nhạc. Chữ trên phổ nhạc vẫn còn mới. Cô ấy đột nhiên nhớ đến Tưởng Hậu, cảm thấy rất quen thuộc. Thẩm Thanh đọc phổ nhạc, cô ấy quyết định đến xem, có lẽ sẽ nhận ra điều gì đó về bản thân. Anh đọc xong, nhìn vào chiếc lồng đèn trên bàn có chứa một con bướm. A Điệp, tôi vừa viết một giấc mơ mới, cô nghe xem có thích không? Nói xong, anh cúi đầu gảy đàn tranh. Tiếng đàn cổ xưa vang lên như làn sóng nước lan tỏa trong đêm. Cách chương